Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình cổ đại, mỹ nhân nan giả hoặc mỹ nhân khó gả. Tác giả Thị Kim, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 19. Tươi tới ta đi. Phong Khanh thấy máu nóng dồn hết lên mặt. Nhất thời sức muốn nó giận, nhưng nghĩ lại, người này là thái tử điện hạ, không phải đối tượng muốn giận là giận. Hơn nữa, nụ cười của hắn rất trong sáng cởi mở, không chúng ý tứ chọc ghẹo. Như thể thật lòng hoan nghênh nàng đi quấy rầy. Vì vậy, nàng quyết định tạm nhẫn nhịn, chờ xem tình hình. Lúc này, thái giám canh cửa hầm băng đã tìm được một tấm áo choàng mang về. Công Khanh vốn có bệnh sạch sẽ. Nhìn tấm áo choàng không biết ở đâu ra thì hơi muốn kháng cự. Mặc dù thân thể rất run nhưng không muốn phải khoán áo choàng kia. Một tấm hình không nói lời nào choàn cho nàng, còn buộc dây thật chặt. Sau đó đưa tay xuống nắm tay nàng. Sạc, quá đáng rồi, không thể nhìn được nữa. Nàng đang chuẩn bị nói giận thì hắn lại buông tay nàng, còn ân cần đặng biệt hỏi thăm. Tay cung tiểu thư lạnh quá. Cung Khanh im lặng, con lửa vừa nhăn lên trận lụi tàn. Cách hắn cầm tay nàng đàng hoàng, tao nhã, nghiêm túc, chân thành quan tâm. Có giận thì nàng có vẻ như tự mình đa tình. Nàng hầm hừ đi ra khỏi lòng hồn giả sơn. Ngập ánh mặn trời ấm áp, nàng lạc hơi. Một thống hoành lập tức ân cần nhìn mặt nàng, sai Lý Vận Phúc. Nhanh đi nấu một chén canh gừng, đi mời Tiếng Lâm Phụ đến phòng ấm. Lý Vạn Phúc nhanh chóng mất hút. Công Khanh suy nghĩ một chút, không cự tuyển sự xâm xếm của hắn nữa. Bởi vì sức khỏe là của chính nàng, hành hạ bản thân để trả thù là việc rất ấu trĩ. Sống trong cung như đứng giữa dòng nước xiết. Ngoài sáng có A Cũ, trong tối có 20 mấy vị gia nhân. Lại còn thấy tự điện hạ này cũng không phải người dễ chọc. Bất luận thế nào cũng phải giữ gìn sức khỏe. Vừa rồi bị nhốt trong hầm băng, không chừng đã nhiễm lạnh. Ôn thuốc phòng trừ hậu hoạn cũng không thừa. Lý Văn Phúc đi rồi, đi theo chỉ còn mấy tiểu thái giám cách xa 10 bước. Lại im lặng như không tồn tại. Vì vậy bọc không khí càng thêm mập mờ. Nàng không muốn đi gần quá, bèn cố tình đi sang lại phải. Chẳng mấy chốc, nàng bị dồn đến bãi cỏ ven đường. Không làm sao được, nàng đi chậm lại để hắn đi trước. Kết quả, hắn cũng đi chậm đến, không thể chậm hơn, vừa đủ để sống vai nàng. Nàng rảo bước, cố tình bất kính, đi trước mặt hắn. Đáng tiếc, người nọ chân dài, chỉ 2 bước lại đi ngang nàng. Cố ý đúng không? Cung Khanh thầm mà dao xoèn xẹn trong ý nghĩ, không chút do dự băm nán thái tử điện hạ. Ra khỏi ngựa hoa viên, một con đường rậm bóng cây dẫn thẳng đến đông cung. Rất nhanh, tiền đến phòng ẩm phía đông điện Ung Minh. Ngự y Tiếng Lâm Phụ đã chờ sẵn ở hành lang. Nhìn thấy thái tử điện hạ, tiết ngự y cúi người tế lễ. Một thống hoành vẫy tay. Cung tiểu thư không khỏe, tiết cái y chuẩn đoán tỉ mỉ. Tiếng Lâm Phụ cung kính nhận lời, đi theo một thống hoành và cung khanh vào phòng. Một luồng gió thơm ngát thổi đến. Cung khanh lại hắt hơi, bởi vì trong phòng im lặng như tờ. Tiếng hát hơi này như to hơn. Mộ Thẩm Hoành cười khẽ. Cung Khanh đỏ mặt, ngại ngùng cười. Tiết đại phu, nó không phải là không khỏe, chỉ là vừa rồi hơi lạnh. Lý Văn Phúc lập tức dâng lên chén canh gừng đã chuẩn bị. Cung Khanh chịu đựng vị cay nóng, uống một hơi, cảm ơn Lý Văn Phúc. Một chén canh gừng, phòng sự ấm áp, khiến nàng thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng luồng hơi lạnh trong hầm băng nó đã thấm vào khắp xương, tóc tệ để ra trong một chốc một lát. Sắc mặt nàng vẫn trắng bệch, nhưng dù có tính sự ấm áp ở đây, nàng cũng không dám ở lại. Bởi vì một thẩm hoành đang ngồi trước mặt nàng, nhìn bằng ánh mắt quan tâm. So với keo bong bóng cá thì dính còn chặt hơn. Nàng cúi gầm mặt, nhìn đi, cứ nhìn đi. Ánh mắt hắn hiện ý cười. Tiểu nha đầu rất thú vị. Tiếng Lâm Phụ bắn mạnh cho Cung Khanh. Nói thật, một tí ốm yếu cũng không tìm thấy. Ông ấy không nhìn được học máu trong lòng. Lão cô tốt xấu gì cũng có danh thiên hạ được xưng thần y quỷ kiến sầu. Công tiểu thư cô chẳng bệnh tật gì mà suốt ngày gọi ta đến bắt mạch. Chỉ là ta không dám tìm cô đòi tiền đúng không? Vì vậy, tiếng thần y lại trân trọng viết một đơn thuốc đắng ngát không liên quan, buồn bực cáo lui. Hồ Thông Hoành nói, cung tiểu thư ngồi đây cho ấm người đã, chờ tuấn sắc xong, uống rồi hãy đi. Dứt lời, liền sai Lý Vạn Phúng đi sắc thuốc. Cung Khanh ngồi ở đây thấy một ngày dài tựa ba thu, sao dám nâng ná, vội nói. Thần nữ có thể mang thuốc về cung Minh Hoa tự sát, không dám làm phiền Lý Tổng quản. Lý Vạn Phúng lập tức cười nói, cung tiểu thư đừng nói vậy, lão nô chỉ mong thể giống xứng vì cung tiểu thư. Dứt lời, liền cười hì hì cầm phong thuốc đi. Lên tới chứng tổng quản đông cùng mà không hiểu tâm tư chủ nhân thì còn làm ăn gì? Mộ Tống Hành cười nói, cung tiểu thư thân thể ngàn vàng, chỉ sợ đã bị nhiễm lạnh. Trong cung Minh Hoa không có lò sưởi, ở lại đây vẫn hơn. Chuyện này đều do A Củ gây ra. Nếu cung tiểu thư có chỗ nào không khỏe, ta thân là hoàng huynh của A Củ, ta có thể an lòng. Ta có thể đối mặt với vợ chồng Trung Thượng Thư, mong cung tiểu thư chịu bảo trọng ngọc thể. Vừa nghe hai chữ ngọc thể, cung Khanh liền cảm thấy mặt nóng bừng. Ta qua mồm hắn, ta lại mờ ám như thế. Mặt cung tiểu thư đỏ quá, không lẽ phát sốt. Vừa nói, hắn vừa vươn tay sờ trán nàng. Cung Khanh không chịu đựng được, lườm hắn một cái sắc lẹm. Hiển nhiên, thái tử đi hạ không phải hạng người tham sống sợ chết. Hắn nở nụ cười, vẫn như mây gió, phá giải cá lườm của nàng. Bàn tay ấm áp, ám lên trán nàng. Đúng là hơi nóng, cung tiểu thư nên lên bụng sưởi ngồi thì hơn. Hắn ăn cần đưa tay dìu nàng. Cung Khanh trợn mắt, đã cố nén giận, đưa lại quá đà. Hổ không ra hoài, ngươi tưởng là mèo ốm đúng không? Đông cùng thái tử thì sao chứ, chọc ghẹo dân nữ là viện không thể tha thứ. Mộ Thống Hoành như cảm nhận được sát khí của cung tiểu thư, nhìn nàng bằng dáng vẻ quân tử, cười nói. Trong lúc chờ sắc thuốc, ta cùng cung tiểu thư chơi một ván cờ được không? Chuyện đó có lẽ nên đấu văn không nên đấu võ. Cung Khanh thu hồi sát khí, ngồi lên bụng sưởi cho ấm. Nhân tiện giết hắn một ván, cho thỏa mối hận trong lòng. Thái tử điện hạ có lòng chống đỡ bại trận tan tác. Sau một ván cờ pha rời nước chảy, vậy mà thuốc vẫn chưa sắc xong. Lý tổng quản không thật sự đi săn thuốc sao? Đồng hồ cán chảy chậm chậm, trong phòng ấm áp như xuân, mùi long tiên hương thoang thoảng. Công Khanh chống chóc lại nhìn ra cửa, mong ngóng mỏi mòn. Một thống hành cười, đứng thấu hiểu mà sai nội thị. Đi, xem Lý Vạn Phúc đã sẵn thuốc xong chưa. Đúng lúc đấy, Lý Vạn Phúc như vẫn đứng ra ngoài cửa, lập tức về một bán thuốc đi vào, cười hì hì nói. Sẵn xong rồi đây, nhưng thuốc hơi nóng, cung tiểu thư cẩn thận không bỏng. Cung Khanh cảm ơn những bát thuốc. Uống xong, xem như trải công góp thành, rốt cuộn có thể đi. Nàng đặng bán thuốc xuống. Đã tạ điện hạ chiếu cố, xin cho thần nữ cáo lui. Mộ Tống Hoành cười nói, cung tiểu thư nếu có thời gian mời tới chỗ ta đánh cờ tán gẫu. So với lần trước càng trực tiếp hơn. Cung Khanh đỏ mặt, quẩn bách những lời qua loa, lòng thầm nhủ. Thận xin lỗi điện hạ, với thời gian ta cũng không đến. Hắn cười nhìn nàng, cung tiểu thư sẽ không như lần trước bảo một đống người tới đây chứ? Sẽ không. Cung Khanh ôm người thi lễ, đi như bay, tự như một con chim được sổ lòng. Thái tử điện hạ, một chiêu không thể dùng hai lần. Chương 20. Nụ cười mỹ nhân. Ai ngờ vừa ra khỏi phòng ấm, ta gặp một bóng dáng xinh đẹp đi tới. Cung tỷ tỷ, sao tỷ lại ở đây? Tức dài tỏ vẻ kinh ngạc. Sau đó liền nở nụ cười, Cung Khanh thấy đầu hiện lên một vệt đen. Sao lại trùng hợp gặp phải người này cơ chứ? Nhưng cũng không ngoài ý muốn, người ta đến tìm biểu ca là chuyện hợp tình hợp lý. Sự xuất hiện của nàng mới là không hợp tình mà cũng không hợp lý.

nhìn A Cửu vẻ mặt ân hoàng, âm thầm hít một hơi lạnh. Bởi vì Thẩm Túy Thịnh đến trả bạc, thật là đã nói là làm, động tác nhanh chóng. Dưới ánh dương ấm áp, Thẩm Túy Thịnh cao lớn tuấn tú, bốc lên vẻ thanh cao ngạo khí. Nhìn thấy hắn, A Cửu mừng rỡ không thôi. Nhưng ba vui mừng hóa thành mây khói trong chớp mắt, thì ra hắn đến trả bạc. A Cửu chịu đựng sự không vui, dịu dàng nói. Thẩm đại nhân thật táo, món tiền đấy ta trả hộ đại nhân là được. Đại nhân hà tất phải làm điều thừa thải. Thẩm Túy Thịnh nghiêm mặt nói. Chuyện riêng của vi thần thì không dám làm phiền công chúa lo lắng. Tỉnh công chúa nhận lấy số bạc này, đa tạ công chúa, vi thần cáo lui. Thẩm Túy Thịnh khánh xót xa cát, không kiêu ngạo cũng không xỉm nịnh, thái độ không thể tác động. Rõ ràng là thể hiện thanh toán xong, hai bên không còn nợ nần, thật đúng là gậy ông đập lưng ông. A Cổ chỉ cảm thấy bực mình, nhưng không thể phát tiết. Hành động của hắn rất hợp lẽ nghi, không thể bới móc, nhưng đó không phải điều A Cổ muốn. Cô ta muốn hắn có thể đối với cô ta tùy tiện một chút, dịu dàng một chút. Nếu có thể cười một cái, hoặc đột nhiên đỏ mặt, thì đó mới là hoàn mỹ. Đáng tiếc, không có chút gì. Hắn cố chấp trả tiền, như thể A Cổ là một chủ nợ đáng ghét. A Cổ bị đánh một côn, trơ mắt nhìn hắn rời đi. Lão phu nhân thầm nhủ. Thẩm đại nhân, ngươi đúng là ăn gan hùm mật gấu, lại dám ngỗ nghịch với công chúa. A Cổ quăng hết số bạc đi, dẫn đến độ đập vỡ mấy món đồ cổ bằng sứ. Phán tiết xong, mới phát hiện ra bên cạnh còn tiết dài. Lập tức cảm thấy mất mặt, lại càng giận hơn. Tiết dài không hề tỏ vẻ hả hê, ngược lại còn quan tâm vỗ về. Công chúa bất giận, Thẩm đại nhân làm như vậy chắc là có nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Ta nghe mẫu thân nói, Thẩm đại nhân tướng mạo xuất chúng. Sau khi trúng trạng nguyên, có rất nhiều đại thần mời hắn tới nhà dùng cơm. Nhân đó ám chỉ muốn gả con gái cho hắn. Ác cửu vừa nghe càng thêm tức giận, lòng nổi giông bão. Cung đại nhân cũng từng mời hắn tới phủ. Hơn nữa, ông chọn hoa thần, Thẩm đại nhân đã bầu cho cung tiểu thư, chỉ sợ. Tiết dài nói lật lờ. Ác cụ cắn răng cả giận nói. An phu nhân đi cung minh hoa tiên chỉ. Viện thưởng hồng, ngự hoa viên ngày mai, một mình cô ta làm hết, không cho ai giúp. Nếu để rụng một cánh hoa, ta sẽ cho cô ta biết thế nào là lễ độ. An phu nhân nghe mà run rẩy. Tất nhiên bà ta biết cô ta trong lời của A Cửu là chị ai, gọi lên chỉ đi cùng Minh Hòa. Ngự hoa viên nhiều cây như thế, công khanh chỉ được là một mình, chỉ sợ hai ba canh giờ chưa xong. An phu nhân lắc đầu. Cho vào A Cửu công chúa, ngươi chờ chết đi. Tiếng gia dịu dàng nói. Công chúa, ngày mai là lễ hội hoa, không bằng mời Thẩm đại nhân đến. Tại sao? Không phải cô ta giỏi nhất là ra vẻ thanh bạch ngọc khiết, thanh tao hào phóng sao? Ngày mai để cô ta mất mặt xấu hổ trước mặt Thẩm đại nhân một lần. Xem cô ta còn mặt mũi nào gặp lại Thẩm đại nhân, sẽ không dám dở ý đồ gì nữa. Bác cũ vừa nghe liền hưng phấn. Làm mất mặt thế nào? Đến ngày đấy, hoàng hậu sẽ ban bánh làm từ hoa, hoa thần thưởng rượu. Ta có một loại thuốc này gọi là lâm gian tiền, nhỏ vào đồ ăn hoặc rượu, chỉ một giọt, cũng đủ để khiến người ăn phải sai tủy lý. Nói đến đây, Yến gia mỉm cười, bộ dáng xấu xí của nữ nhân khi say rượu, công chúa chắc chưa được chứng kiến. Ta cổ đang muốn nói ý hay, nghĩ lại nói, làm như thế chẳng phải để Thẩm đại nhân bán ta khiến ân nhân của hắn mất mặt. Yến gia cười khẽ, công chúa đừng chỉ khiến cô ta sai một mình, để cả Hứa Cẩm Ca, Tú Yến Ngọc gì đó cùng sai. Thẩm đại nhân sẽ không nghi ngờ công chúa, chỉ cho là rượu trong cung uổng kỹ, mấy người kia tủ lực quá kém. A Cổ cười cốc thết. A Dài, ngươi thật lắm mưu ma chức quỷ. Tiết Dài thản nhiên cười một tiếng. Ta đương nhiên phải giúp công chúa. Công Khanh trở lại cung Minh Hoa. Hứa Nguyễn Ngọng vội hỏi. Công chúa có làm khó muội không? Tỷ nói xem. Công Khanh cười khổ, kể lại chuyện hầm băng. Tất nhiên, cắt bỏ đoạn sau. Hướng Uyên Ngọng vẫn nổi nói, quân tụ báo thù 10 năm không muộn. Cô ta kinh người quá đáng, nhất định sẽ có ngày ta bắn cô ta nếm thử cảm giác bị người ức hiếp. Cung Khanh biết Hướng Uyên Ngọc là người có thù tật báo, nhưng A Cũ là công chúa, dễ gì báo thù. Quyền thể quanh người cô ta như một vòng hào quang bảo vệ, đau thương bất nhập. Hướng Uyên Ngọc thấy Cung Khanh im lặng không nói liền hỏi, sao mà không tin ta có thể báo thù? Cung Khanh uyển chuyển cười cười, cô ta là công chúa. Hướng Uyên Ngọc không nói nhiều, hừ hừ cười lạnh vài tiếng. Hừ, cứ chờ coi. Cung Khanh đột nhiên có cảm giác vị biệt nữ này không phải vô tích tự. Không lâu sau, An phu nhân giá lâm cùng Minh Hòa, gọi hết các vị gia nhân ra. Ngày mai là lễ hội hoa, nhiệm vụ thưởng hồng, giao cho một mình cung tiểu thư, không cho bất cứ ai giúp đỡ. An phu nhân ném lại ý chỉ của cụ công chúa, liền xoay người liền đi. Các vị tiểu thư sững sờ nhìn nhau, ngoài cảm giác kinh ngạc là mừng thầm, vẫn cho rằng Cung Khanh là ứng cử viên hàng đầu. Không biết căn cứ gì là đắc tội của công chúa để bị phạn thưởng hồng một mình. Thượng hoa viên nhiều ca như thế, dù là giường từ lúc trời chưa sáng cũng chưa chắc đã hoàn thành. Cung Khanh đã đắc tội của công chúa thế nào là điều khiến các tiểu thư rất hiếu kỳ. Lần lượt đưa mắt vào nhau, lòng thầm nhủ nhất định phải nghe ngóng cho ra. Cung Khanh vượt qua vô số ánh mắt nghiêng cũng mừng thầm, trở lại phòng. Lòng thầm nghĩ, của công chúa quả nhiên lòng dạ tàn nhẫn. Kế hoạch báo thù chiêu nọ, nói tiếng chiêu kia, quả nhiên khiến người khác không chống đỡ được. Tục ngữ nói, kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu. Hướng Nguyễn Ngọc vốn hận A Cụ thấu xương, liền cảm thấy đồng tình với Cung Khanh. Giờ này hai người đồng bệnh tương liên, thật là đồng minh các máu ăn thề. Hướng Nguyễn Ngọc cầm tay Cung Khanh nói, mùi muội một quả nhiên sáng suốt, quyết tâm không gả vào cung. Thấy em chồng tâm địa sáng rết như A Cũ, những người muốn gả cho thái tử, mùi nhìn đi, có muộn gì cũng phải hối hận. Không bị cô ta hành, cho lên bờ xuống ruộng mới gọi là lạ. Cung Khanh cười khổ, so với chị dâu của cô ta, em cảm thấy thương cho phò mã của cô ta hơn. Nhớ đến Thẩm Túy Thạch, Cung Khanh lại tiếc nuối sâu sắc. Trạng Nguyên, Lan Phong thần tướng tú, nếu bị A Cũ vùi hoa dập liễu, thật là đáng tiếc. Cung tỷ tỷ, ngoài cửa vang lên tiếng tiết dài. Hướng Nguyễn Ngọc mời Tiên Gia vào phòng. Cung Khanh mỉm cười nhìn cô ta, mùi mùi tìm ta có việc gì? Mùi nghĩ cùng tỷ tỷ đi cung dục tú, xin công chủ khai ân, đừng bắt một mình tỷ tỷ đi thưởng hồng. Ngự hoa viên nhiều cây vậy, phải là một mình thì mệt chết mất. Không cần, đa tạ mùi mùi có ý tốt, ta dậy sớm chút cũng được. Vậy thì sáng sớm mai muội làm cùng tỷ tỷ. Không thể làm vậy, có nhỡ bị công chúa biết, tâm chỉ trách phạt ta, còn trách phạt muội muội. Áo tâm của muội muội ta xin lĩnh, ta tạ muội muội. Tiết gia lộ ra một tia khó xử. Tính công chúa vốn vậy, ở cái là tìm người trút giận, tỷ tỷ đừng để trong lòng. Cung Khanh vội nói, tất nhiên sẽ không. Tiết gia liền cười một tiếng. Muội và tỷ tỷ vừa gặp mà như đã quen. Ngày mai là ngày cuối cùng trong cung, tỷ tỷ sẽ về nhà, không thể ngày ngày gặp nhau như bây giờ. Muội rất không nỡ xa tỷ. Vậy cứ muội muội chỉ cần đến phủ ta mấy ngày, còn biểu tỷ cũng rất hoan nghênh muội muội đến nhà làm khách. Hướng Uyển Ngọc vội vàng gật đầu. Đúng vậy, cứ muội muội cứ cùng Triệu Quân phu nhân đến nhà ta làm khách, mẫu thân của ta nhất định vui mừng. Tiết Giai cười trong sáng, nếu hai vị tỷ tỷ đã nói như vậy, muội sẽ không khách sáo. Đến lúc đó, hai vị tỷ tỷ đừng chê muội quấy rầy. Sẽ không, tiếc muội muội hoảng bát dị thương, chúng ta thính còn không đủ. Tiết Giai kè tay Cung Khanh cười hì hì. Sau này, nếu công chúa lại tìm tỷ tỷ làm phiền, tỷ tỷ cứ nói với muội, muội sẽ lén tìm gì cáo trạng. Cung Khanh cười gật đầu. Đa tạ muội muội, muội muội thận trượng nghĩa. Vậy tỷ tỷ ngủ sớm đi, mai còn phải dậy sớm, muội không quấy rầy nữa. Tiện Tiết Giai, Cung Khanh rửa mặt đi ngủ. Hướng Uyển Ngọc bội phục trong lòng, xảy ra chuyện như vậy mà Cung Khanh vẫn ngủ được. Bản lĩnh này là di truyền từ cung Cẩm Lan. Xe tới trước núi tất có đường, nghĩ làm gì? Bởi vì ngủ sớm, đi tới canh năm cung Khanh đã tỉnh. Hoa do cán vị tiểu thư cán đều ở trong rổ. Mẫu đơn, tân trà, hoa đào, hoa mai, có đủ mọi thứ. Tất nhiên, hoa mai là nhiều nhất. Cung Khanh ra khỏi cung Minh Hoa. Sáng sớm mùa xuân rất lạnh, bình minh vừa ló, mấy vì sao làm mờ, đường im cảnh lặng. Ngoài cung nữ nội thị, đi đổ bô không ai rời giường. Trời trong mênh mông, có nhạn lẫn lơ. Trong ánh mắt mai hoàng cung, càng thêm uy nghiêm bao la hùng vĩ, như có một luồng sưng ép đè xuống. Đi tới yển môn, Cung Khanh sợ rung một phen. Không ngờ lại gặp tả vệ tướng quân Nhạc Lỗi. Lần này, nó mặn trang phục cấm vệ, trước ngực thiêu hình triêu dương. Thất lương ra một thanh loan đào, tung lên dáng người cao ráo, thần thái sáng lạng, đặc biệt oai hùng tướng lãng. Ở trong thâm cung, ta gặp Nhạc Lỗi là người từng cúng mình. Cung Khanh chợt cảm thấy thân thiết đặc biệt, như tha hương gặp người quen cũ, quả nhiên là nhân sinh tứ đại hỷ. Cung Khanh mỉm cười nhìn hắn. Nhạn tướng quân sao lại ở đây? Nhạc Lỗi chắp tay cười một tiếng. Chào buổi sáng cung tiểu thư, đêm qua thái tử điện hạ cố ý điều ta đến đây bảo vệ một đêm. Cung Khanh nghe thấy mấy chữ thái tử điện hạ liền giật mình, nhìn mấy người bên người Nhạc Lỗi đều là mặn trăng phục túc vệ. Bình thường nơi này do nội thị bảo vệ, hôm nay không điều thêm nội thị lại điều thêm túc vệ. Đồng nàng âm thầm sinh ra một cảm giác ác thường. Nhạc Lỗi nhìn nàng cười dịu dàng. Cung tiểu thư chắc đến thưởng hồng, mời vào bên trong. Cung Khanh gật đầu, cười với hắn rồi đi vào ngự hoa viên. Trong ánh bình minh mờ ảo, cái cối ngự hoa viên như phủ một tầng sương, nàng nhìn mà ngơ ngẩn. Trong hoa đua nở, giấy màu phân phơ trong gió, như một đêm mưa xuân hạ vũ hồng. Trong ngự hoa viên, muôn hồng ngàn sắc là trời xuân của riêng nàng. Trong nàng không rõ là vui hay sợ, ngó đầu nhìn muôn ngàn sắc hoa, quên cả đi. Phía sau có tiếng bước chân, nàng mỉm cười quay đầu lại, đa tạ Nhạc tướng quân. Không phải Nhạc Lỗi, nụ cười của nàng cứng đờ, thần sắc vui vẻ của người đi tới cũng như hoa đá. Cung Khanh vội vàng đi lễ. Tại sao đa tạ Nhạc Lỗi? Chẳng lẽ không thể là ta giúp nàng sao? Một thống hoành đi tới trước mặt nàng, nói lời lộ ra sự ghen tức. Nàng rất muốn cười, có lẽ là do chưa sáng rõ. Hắn có phần chỉnh mãn thân phận, áp lực hoàng gia bị hắn xua tan. Nàng thoải mái đứng lên, tâm tình khoái trá hân hoan. Tất nhiên, vì sự giúp đỡ này quyết định bỏ qua mấy lần phi lệ của hắn. Bởi vì giấy màu treo tương đối cao, nàng cười mỉm nói nửa chừng, ngụ ý là thấy từ điện hạ ngài có võ công cao cường sao, Nhạc tướng quân người ta là cao thủ đấy. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.